Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, Meteor Phone. Giao lưu tin tức, kết quả chính là, cô Mây vừa biết lều trại đều đông nguyên do, toàn bộ lều vải liền lật ngược. Trong khoảnh khắc, cô Mây liền biến thành ướt sũng. Về phần Serena, cô Mây không rõ nhìn xem Lulu. Trong mắt đưa tới một cái nghi vấn. Lulu hé miệng, sợ hãi truyền âm, ta quên. Phốc, cô Mây phun máu 3 lần. Bất ngờ, ta nói, các ngươi coi như muốn làm cũng không có tất yếu động tĩnh lớn như vậy a. Samantha đánh lấy hà hơi xốc lên lều vải. Một mặt im lặng nhìn xem cô Mây cùng Serena. Thật là, đây chính là trời mưa to a. Hai người các ngươi cũng không tiết chế một điểm. Làm động tĩnh lớn như vậy, lo giấc ngủ của ngươi a. Một tay đem Samantha đầu ấn vào lều trại. Cô Mây đánh lấy mưa núi bốn phía quan sát. Kết quả không thấy gì cả. Mưa lớn như vậy, Pokemon đều trốn đi. Về phần hệ Water Pokemon nơi này là không có. Dù sao kề bên này không có nguồn nước. Muốn nói nguồn nước lời nói hay là tại Meteor Phone bên trong đâu. Nơi này là đỉnh núi. Dòng nước không sẽ xuất hiện ở đây. Mới là cái gì Pokemon? Nhìn một vòng cũng không có tìm kiếm được kẻ cầm đầu. Cô Mây không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lulu. Lấy Lulu thực lực hẳn là có thể phát giác được cái kia thanh. Đón cô Mây ánh mắt, Lulu đưa tay từng ngón tay hướng về phía một gốc cây gỗ bên trên. Cô Mây cùng Serena nhìn kỹ. Không khỏi im lặng, đây không phải Exeggutor sao? Còn giấu ở mấy khỏa đại thụ phía sau. Che khuất từ đặc thù rõ rệt nhất. Cái này nếu là không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra. Không thể không nói hai chữ. Nghiêu bức, cũng không biết có phải hay không là có chủ Pokemon. Nếu như là lời nói chuyện kia coi như quá ác liệt. Có lẽ là biết cô Mây bọn hắn phát hiện mình. Exeggutor sợ hãi cả kinh. Trong lòng hơi sợ, nhấc chân lên liền chạy. Thỉnh thoảng còn truyền đến một loại trò đùa quái đản thành công tiếng cười to. Mụ đản, cô Mây giận dữ, trò đùa quái đản còn chưa tính. Còn tới trào phúng, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Truy, vung tay lên, cô Mây trực tiếp đuổi theo. Serena bất đắc dĩ, bất quá cũng theo sát phía sau. Trên thực tế nàng cũng rất tức giận, mặc cho ai đụng phải chuyện này cũng cảm thấy bầu không khí. Loại này trò đùa quái đản quá ác liệt. Phải biết đây chính là đêm hôm khuya khoát. Không chừng có người ngủ chuồng mới tốt đâu. Vậy còn không bị nhìn hết. Trong lòng âm thầm may mắn đồng thời nàng cũng cảm thấy là nên thật tốt giáo huấn một cái. Ai ai, chờ ta một chút a. Sau lưng, Samantha vội vàng mặc tốt quần áo. Đi lên, một đường phi nhanh. Cô Mây kinh ngạc phát hiện. Cái này Exeggutor cua. Ngươi xác định ngươi là một cái cây. Với lại, nhất làm cho cô Mây giật mình là dừa chạy phương hướng thình lình chính là Meteor Phone trong sơn động. Cái này đêm hôm khuya khoát, lại không có ánh trăng. Sơn động một mảnh đen kịt, cơ hồ đưa tay không thấy được 5 ngón. Sơn động phía trên có màu đỏ tươi mắt lóe lên, làm cho người cảm thấy sợ sệt. Ngay cả âm thanh cũng bị cái kia tiếng nổ thật to che đậy. Lui. Cô Mây thần sắc lăng nhiên, trực tiếp lui ra ngoài. Trong này có không có nguy hiểm hắn không biết, nhưng hắn lại không có ý định mạo hiểm. Thế nào? Lúc này, Serena cùng Samantha cũng đuổi theo. Nhìn thấy lui ra ngoài cô Mây có chút kỳ quái hỏi một tiếng. Mới còn cắn răng nghiến lợi, hiện tại làm sao không đuổi? Quá đen, hơn nữa còn nghe không được thanh âm. Cô Mây chỉ sơn động. Vẻ mặt nghiêm túc nói, chỉ có thể nghe được thác nước trút xuống tiếng oanh minh. Đi vào lời nói 10 phần nguy hiểm. Hai nữ nghe vậy gật gật đầu. Đây cũng là thật, có thể khẳng định là, ở chỗ này Pokemon khẳng định là quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Bọn hắn dạng này tùy tiện đi vào lời nói không chiếm được lợi ích. Đèn pin mang theo mấy cái sao? Cô Mây nhìn về phía Serena. 3 cái a. Serena mở ra ba lô, lấy ra cái cuối cùng đèn pin, bất quá vẫn là lắc đầu. Cái này đèn pin cũng không an toàn, Bất quá ta có Delphox. Sau đó Serena thấp giọng nói một tiếng. Thả ra Delphox. Delphox, hồ ly Pokemon. Thuộc tính, hệ phai, hệ psychic, thực lực, chuẩn thiên vương, là Fennekin tiến hóa cuối cùng hình. Khi nó nhìn thủ trưởng phía trước, thiêu đốt hỏa diễm tập trung tinh thần thời điểm, có thể sử dụng Confusion chế tạo ra 3000 độ Fire Vortex. Delphox, Shiny, nương theo lấy Serena khẽ kêu âm thanh. Delphox trong tay thủ trưởng hỏa diễm tăng vọt, cháy hừng hực. Đem bốn phía ấn chiếu màu đỏ bừng một mảnh, cũng chiếu sáng bốn phía. Đi thôi, Serena cười khẽ, ra hiệu Delphox dẫn đường. Nhìn xem Delphox, cô mây cũng là cảm thán. Cái này Delphox đã coi như là chuẩn thiên vương đỉnh phong đi. Tùy thời đều có thể tiến vào thiên vương cảnh giới. Với lại công kích của nó khó lòng phòng bị. Công kích cũng là 10 phần sắc bén. Là Serena vương bài Pokemon. Cho đến bây giờ, nàng đều không có làm sao ra sân qua. Đơn giản liền là không thế nào cần. Delphox giơ thủ trưởng, không ngừng xâm nhập. Lúc này, cô mây bọn hắn cũng nhìn thấy rất nhiều đặc biệt Pokemon. Tỉ như Sourock, còn có Lunatone. Bất quá bọn chúng đều là khảm nạm tại tảng đá vá lên. Nếu không nhìn kỹ thật đúng là thấy không rõ lắm. Đại bộ phận đều sẽ đem bọn hắn coi như đá bình thường. Cô mây nếu không có Lulu chỉ điểm, cũng thật đúng là nhìn không thấu huyền bí trong đó. Chỉ có thể nói những này Pokemon ngụy trang thiên phú thật sự là quá cường đại. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn thật nhiều Pokemon ở chỗ này sinh tồn. Bất quá lớn nhất đại khái liền là Geodude còn có Zubat. Nhất là Zubat, khắp nơi đều có. Cô mây ngửa đầu, như có điều suy nghĩ từ bên hông móc ra Pokeball. Tiện tay quăng ra, Crobat lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đi, trao đổi một chút, nơi này có hay không cái gì dị thường. Cô mây ngón tay chỉ một chút Crobat, ra hiệu hắn cùng đồng bạn ở lâu một cái. Cô mây có thể đọc đến Crobat ký ức, mà Crobat có thể cùng những này Zubat, Golbat giao lưu, làm cho này bên trong thường trụ dân nghĩ đến là biết nơi này một ít chuyện. Cái này bao nhiêu thuận tiện a, còn không cần đi thăm dò, không cần cô mây chờ đợi bao lâu. Rất nhanh Crobat liền phế đi trở về. Cô mây tiện tay đối Crobat đầu sờ lên, một vài bức ký ức liền hiện lên hiện tại cô mây trước mặt. Tim Magma, cô mây thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Tim Magma vậy mà xuất hiện ở nơi này, đây là vì cái gì? Hắn không có thể hiểu được. Nơi này giống như không có cái gì ẩn tàng đồ vật a. Với lại, còn có cái kia Exeggutor. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.